Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 946, Đạo. Vinh Đào Đào vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Phát ra một đạo giọng mũi. Bên tai là Hàn Phong âm thanh gào thét. Hơi có vẻ mơ hồ trong tầm mắt. Là ngay phía trên ván giường. Nơi này là chỗ nào? Vinh Đào Đào phản ứng một hồi lâu. Trong mắt dần dần có tiêu cự. Lúc này mới ý thức được chính mình là tại Nam Cực trong trại huấn luyện. À, đúng, ta tới châu Nam Cực. Ở chỗ này chờ đợi rất lâu. Vinh Đào Đào thật sâu thở dài. Tiến nhập vòng xoáy hư không đằng sau. Không thể tìm được quả sen khí tức. Vừa không có vết nứt không gian xé rách qua đi. Hắn thần kinh một mực căng thẳng thư giãn xuống. Tựa hồ cứ như vậy đã ngủ. Thủ trưởng, ngài tỉnh. Phùng Nguyên cầm một chén trà nóng, chậm rãi đi tới, tạ ơn, Vinh Đào Đào tiếp nhận bằng sắt trà vạc, nóng hổi nước trà sưởi ấm hắn cái kia lạnh buốt bàn tay. Phụt phụt, ha, Nam Cực trong trại huấn luyện hắn nhàn nhạt hấp miếng trà. Vòng xoáy hư không bên trong, co giò yêu liên đào cũng mở hai mắt ra, ý thức dần dần khôi phục thanh minh, hơi có vẻ đen kịt trong hầm ngầm. Chỉ có vân đoá dương đang tản ra màu ám kim ánh sáng yếu ớt. Hầm, Vinh Đào Đào sờ lên dưới thân mềm mại vân đoá dương đang. Xem ra chính mình mê man đi qua đằng sau. Ba ba mụ mụ làm rất nhiều chuyện. Dưới thân vân đoá dương đang chừng một tấm giường đôi lớn như vậy. Hiển nhiên là xuất từ Vinh Viễn Sơn thủ bút. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí ngồi dậy. Quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Vinh Viễn Sơn lẳng lặng ngồi ở một bên. Trên đầu gối của hắn còn gối lên một cái ngủ say từ phong hoa. Hơn một tháng dài dằng dặc Nam Cực hành trình. Để đám người thể xác tinh thần đều mệt. Nếu như chỉ là đi đường thì cũng thôi đi. Lại thế nào ác liệt phong tuyết hoàn cảnh. Sông băng núi tuyết. Cũng sẽ không cho Vinh ra người mang đến bao lớn khốn nhiễu. Vấn đề là. Bọn hắn lúc cần phải khắc cảnh giác khắp nơi mở ra vết nứt không gian. Thời thời khắc khắc cùng tử vong làm bạn. Trên tâm tính mỏi mệt. Mới là nhất tra tấn. Vinh Viễn Sơn ý thức được Vinh Đào Đào tỉnh lại. Hắn vội vàng dựng thẳng lên một ngón tay. Chống đỡ tại bên môi. Làm ra im lặng thủ thế. Vinh Đào Đào nhu thuận nhẹ gật đầu. Mẫu thân nằm nghiêng trên vân đoá dương đăng. Cái kia tùy ý khoác lên trên đám mây nơi bàn tay. Còn nằm một cái tiểu hắc miêu. Tiểu hắc miêu tư thế ngủ rất bá đạo. Cũng rất khờ manh. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn rơi vào đám mây giường lớn bên trong. Lại là ngã chổng vó nằm. Đem từ phong hoa trong lòng bàn tay trở thành gối đầu. Thấy cảnh này. Vinh Đào Đào tâm tình tốt không ít. Nói trở lại. Tiểu môi cầu không cảm thấy cái ót lạnh buốt sao. Từ phong hoa trong lòng bàn tay rét lạnh thấu xương. Tiểu gia hỏa đầu nhân cũng phải bị ướp lạnh đến đau nhức a. Vinh Đào Đào mở ra tùng tiết vô ngôn. Tại phụ thân trong đầu lưu lại một thì tin tức. Ba ba cũng ngủ một lát mà đi. Ta trông coi. Vinh Viễn Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Lưng dựa lấy vách tường. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hào quang màu vàng sậm dưới. Vinh Đào Đào nhìn qua bốn bề nham thạch. Trong lòng cũng âm thầm thở dài. Hắn có chút mê mang. Không biết bước kế tiếp nên như thế nào. Tìm nó đi. Cái kia bồi bạn hắn lâu nhất lão bằng hữu, luôn luôn tin cậy nhất đồng bạn. Chậm rãi. Vinh Đào Đào rút ra một thanh phương thiên họa kích. Chỉ là vô luận hắn lại thế nào coi chừng. Từng tia hồn lực phun trào vẫn như cũ đánh thức từ phong hoa. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn trước mắt chấp kích hài tử, trong thanh âm mang theo một tia đặc thù lười biếng buồn ngủ. Đào Đào, suỵt, Vinh Viễn Sơn một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy từ phong hoa cánh tay. Hai ba lần ở giữa, từ phong hoa lần nữa khép lại nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nặng nề ngủ thiếp đi, vô luận là Vinh Viễn Sơn hay là Vinh Đào Đào. Tại hai người bọn họ bên cạnh, từ phong hoa luôn luôn có thể an tâm. Vinh Đào Đào trong lòng có chút áy náy, đem cái trán dán tại lạnh buốt chiến kích đầu hình chữ tỉnh bên trên. Trong đầu từng lần một trải qua phương thiên họa kích kỹ nghệ. Chỉ là lần này, Vinh Đào Đào võ nghệ trong thế giới không còn chỉ có một người một kích. mà là nhiều một cái địch giả tưởng. Quỷ sư nhị vĩ, Vinh Đào Đào không biết mình là không nên căm hận nàng. Bởi vì hắn đối với nàng tình cảm là chân thành tha thiết. Tại hắn tuổi nhỏ vô nhân tướng bạn, không người có thể theo trong thời gian 2 năm. Nàng cùng nàng trong tay dạy côn chính là Vinh Đào Đào toàn bộ. Chỉ bất quá, sư đồ hai người tình cảm tựa hồ cũng không đồng bộ. Nàng một mực là ở trên cao nhìn xuống người kia. Sàn sạt tiếng nói cực kỳ mị lực. Lại luôn có thể nói ra chút lời nói lạnh như băng. Bao quát nàng cho hắn thiết định mục tiêu. Vinh Đào Đào đang khổ cực theo đuổi trên đường. Đã không quá xác định đoạn này quan hệ thầy trò phải chăng thuần túy. Hắn lại có hay không thật chỉ là trong tay nàng một cái đồ chơi. Có thể là một quân cờ. À, Vinh Đào Đào hít một hơi thật sâu. Suy nghĩ lộn xộn. Trong đầu diễn võ hình ảnh cũng càng không có chương pháp. Có lẽ ngươi thật là thần minh đi. Ta cũng chỉ là bị ngươi chọn chúng mấy phần một trong. Có thể cho dù là quân cờ. Ta cũng là có cảm tình. Là người có máu có thịt. Ta đã tìm không thấy con đường phía trước. Nhị vĩ, ta thật không biết mình nên làm cái gì. Vòng xoáy hư không đối với ta mà nói. Chính là hồn võ thế giới bên trong cuối cùng. Ta đã tìm kiếm qua thế giới bên trên mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Vẫn như cũ tìm không thấy trong miệng ngươi quả sen. Ta đến cùng hẳn là. Hả, tấn cấp, phương thiên kích tinh thông, thất tinh trung giai. Trong tưởng tượng trong diễn võ trường. Vinh Đào Đào một mũi kích mặc vào nhị vĩ trái tim. Lại nhị vĩ vết thương trên người không chỉ như vậy. Thân thể của nàng thủng trăm ngàn lỗ. Mình đầy thương tích, bị Vinh Đào Đào giết chết một lần lại một lần. Trả đũa. Không, tiến công lẫn nhau. Đến Vinh Đào Đào cấp bậc này. Nếu như mình diễn luyện còn chưa tính. Nếu như là giả muốn địch mà nói. Hắn cũng sẽ không lừa mình dối người. Nói cách khác. Trong đầu hắn địch giả tưởng đồng dạng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bởi vậy, Vinh Đào Đào cùng nhị vĩ trạng thái giống nhau. Trên thân hiện đầy lỗ máu. Hắn mũi kích đâm vào nhị vĩ trái tim. Nhị vĩ dậy côn đồng dạng đâm nát hầu kết của hắn. Cùng nói đây là một trận diễn luyện. Không bằng nói đây là một lần phát tiết. Đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần. À, Vinh Đào Đào nhịn không được cười lên. Luyện nhiều năm như vậy phương thiên họa kích, cho tới bây giờ đều là phòng thủ phản kích xáo lộ. Mà đạt tới võ nghệ đỉnh phong đằng sau, ngươi lại nói cho ta biết muốn bỏ đi sinh tử, dựa vào điên dại đến sống được. Lại hoặc là, ngươi là tại thông qua phương thiên họa kích cho ta truyền lại cái gì mịt mờ tin tức a? Dù sao, nội thị hồn đồ là ngươi cho ta. Ta thật đúng là càng ngày càng chán ghét ngươi a. Nhị vĩ đại nhân. Huyễn tưởng trong diễn võ trường, Vinh Đào Đào cổ tay chuyển một cái, trong nháy mắt xé nát nhị vĩ trái tim, nhị vĩ thủ thế do chấp côn biến thành lập trường, bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy đuôi côn, vốn là đâm nát Vinh Đào Đào hầu kết đầu côn, trong nháy mắt quán xuyên cổ của hắn, Vinh Đào Đào không có cách nào lừa mình dối người, đây chính là hắn đối với chiến đấu lý giải, nếu như dứt bỏ phòng ngự khái niệm, hắn tại giết địch. Cũng tại bị giết, Đào Đào, bên người truyền đến từ Phong Hoa giọng lo lắng. Vinh Đào Đào giật mình tỉnh lại, một thủ hạ ý thức sờ về phía hầu kết. Võ nghệ đẳng cấp quá cao cũng không tốt, cái này thể nghiệm cũng quá mức đắm chìm thức trên thực tế. Không chỉ có từ Phong Hoa tỉnh, Vinh Viễn Sơn cũng tỉnh. Phụ mẫu hai người nhìn xem đằng đằng sát khí Vinh Đào Đào. Tại người thân cận nhất bên cạnh. Cảm nhận được hãi hùng khiếp vía, lông tơ đứng thẳng cảm giác, tốt a, Vinh Viễn Sơn sớm liền cảm thụ qua, nhưng từ Phong Hoa còn là lần đầu tiên kiến thức dạng này Vinh Đào Đào. Nàng không biết tại cái này nho nhỏ trong hầm ngầm, tại vân đoá dương đang trải giường chiếu dạng này thoải mái dễ chịu hoàn cảnh dưới. Vinh Đào Đào sát ý vì sao như vậy nồng đậm, ngươi thế nào, từ Phong Hoa sắc mặt lo lắng. Trong mắt tràn ngập lo lắng, đối mặt một lần lại một lần thất bại, đau khổ truy tìm không có kết quả, nàng có thể tiếp nhận Vinh Đào Đào có cảm giác bị thất bại, cảm xúc sa sút, thậm chí là trạng thái chán trường, nhưng nàng không có khả năng tiếp nhận Vinh Đào Đào biến thành một con hung thú, biến thành một cái, Chờ chút, Từ Phong Hoa sắc mặt cứng đờ, tỉ mỉ đánh giá Vinh Đào Đào. Đến Vinh Đào Đào cái này hồn võ phương diện, trên tâm cảnh biến hóa là đối với sự phát triển của hắn ảnh hưởng lớn nhất. Mà lúc này giờ phút này, ở trên thân Vinh Đào Đào, Từ Phong Hoa vậy mà tìm được nữ nhân kia bóng dáng. Hung lệ, tàn nhẫn, trên thân tràn đầy ngang ngược khí tức, ánh mắt sáng ngời tựa như là trong đêm tối hung thú. Từ khi nữ nhân kia đem nội thị hồn đồ cướp đi đằng sau, Từ Phong Hoa có thật nhiều năm không tiếp tục nhìn thấy cái kia thần bí thân ảnh. Lại là không nghĩ, tại nhiều năm về sau, Từ Phong Hoa tại nhi tử trên thân lại gặp được nàng. Lại ngửi được khí tức của nàng. Từ Phong Hoa nói khẽ, nàng lại tìm đến ngươi rồi. Tại trong mộng của ngươi, thật có lỗi, mụ mụ, đánh thức ngươi. Vinh Đào Đào lắc đầu, nàng không tìm đến ta. Ta chỉ là tại ôn lại kích pháp, có chút mạch suy nghĩ mới. Từ Phong Hoa rất xác định, Vinh Đào Đào cái gọi là mạch suy nghĩ mới tuyệt đối không phải trên kỹ xảo, mà là phong cách lên, thậm chí là trên tâm tính. Từ Phong Hoa trầm ngâm một lát, nói khẽ, ngươi phải biết cái gì đối với mình hữu ích, phong cách nào mới thật sự là thích hợp bản thân. Vinh Đào Đào yên lặng cúi thấp đầu xuống. Phong cách A, Từ Phong Hoa do dự nửa ngày, mới lên tiếng nói, mặc dù ngươi chỉ là cái thượng hồn giáo, nhưng là ngươi đầy đủ đặc thù. Hồn pháp của ngươi đẳng cấp cực cao, lại không là thế nhân có thể hiểu được chín tinh hồn pháp. Tạo nghệ võ học của ngươi cực sâu, nội thị hồn đồ để cho ngươi đoạn đường này đều thông suốt. Ta không biết phán đoán của ta phải chăng chuẩn xác, nhưng có lẽ ngươi thật trước thời hạn một bước, sớm đứng trước đại hồn giáo mới ứng đối mặt nan đề. Nghe thê tử ngữ, Vinh Viễn Sơn âm thầm gật đầu, cũng nhắc lên 12 phần tinh thần nghe giảng. Thời khắc này Vinh Viễn Sơn chính là đại hồn giáo đỉnh phong. Hắn đối mặt khó khăn, không phải thường nhân có thể hiểu được. Cùng hắn có cộng đồng chủ đề người, trừ hồn tướng thê đội bên ngoài, chính là tiêu tự như loại này hồn võ giả. Từ Phong Hoa một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai, ngữ khí nhu hòa, đại hồn giáo tấn cấp hồn tướng, không chỉ cần phải hồn pháp hồn lực, mệnh thú độ phù hợp các loại chỉ tiêu chính. Khó khăn nhất là đại hồn giáo không biết chính mình nên như thế nào nhập đạo. Ở chỗ này, cái gọi là đạo ngươi có thể đơn giản hiểu thành tấn cấp hồn tướng con đường. Chờ ngươi chân chính đạt đến tầng cấp này, ngươi liền sẽ đối với cái này đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Từ Phong Hoa hướng dẫn từng bước, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Ta tấn cấp hồn tướng đường xá rất thuận lợi, khi đó ta liền đứng ở trên Long Hà. Ta biết mình đang làm cái gì, ta cũng biết mình muốn cái gì. Trên Long Hà mỗi một phút, mỗi một giây, mục tiêu của ta đều không có chệch hướng. Nội tâm càng không có mảy may dao động. So với kẻ đến sau Nam Thành, Đồ Viêm võ những hồn này tướng, ta là may mắn. Bởi vì đặc thù sinh tồn trạng thái, ta trở thành hồn tướng cũng không có kinh lịch quá nhiều khó khăn trắc trở. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Từ Phong Hoa lời nói thấm thía, sắc mặt trịnh trọng nhìn xem Vinh Đào Đào. Chớ đi lệch, hai tử, ngăn trở cùng thất bại đều là tạm thời, tuyệt đối không nên đi lệch. Vinh Đào Đào yên lặng cúi thấp đầu, tâm tư đã bay xa. Nếu như nói phương diện tinh thần so đấu là cấp cao nhất chiến trường, như vậy tâm cảnh chính là đỉnh cấp hồn võ giả từng bước thành thần cuối cùng đáp án. Vinh Đào Đào hiểu rất rõ chính mình. Vừa rồi một lần kia đẳng cấp nhỏ tấn cấp, hắn nhưng không có cái gì trên kỹ thuật đột phá. Đây chính là vấn đề. Nếu không có trên kỹ thuật đột phá, phương thiên kích dựa vào cái gì tấn cấp? Duy nhất cải biến chính là phong cách chiến đấu. Là hắn trong quá trình chiến đấu tuân theo tâm tính. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa cấp sử thi phẩm chất thất tinh phương thiên họa kích? Tại võ học kỹ nghệ phương diện đã là đăng phong tạo cực rồi. Phương thiên kích đã đạt đến thế gian tiêu chuẩn cao nhất. Mà còn lại hai ngôi sao, còn muốn tấn cấp cất cao mà nói, vậy liền không quan hệ tại kỹ xảo, chỉ liên quan đến tại tâm cảnh. Vậy sẽ là một viên cái gì tâm? Sát ý sôi trào tâm. Đừng làm rộn, nếu như ta hồn võ chi đạo là như vậy, Ta làm sao khổ tại đầu này tràn đầy chông gai trên con đường gian nan đi qua 5 năm. Ta liền nên lưu tại Thiên Sơn quan hẻm núi số 00 đi đi ra. Cả ngày lẫn đêm giơ tay chém xuống. Tại biển máu vô tận trong Thi Sơn thành thần thành thánh. Có thể cho dù là tại hẻm núi số 00 dưới đáy. Ta cũng chưa từng mê thất đa nghi trí. Vinh đào đào rất khó cho mình trên khuôn mặt thiếp vàng. Cứ việc phong hồn dưới tay vô số, hắn tựa hồ cũng khó có tư cách do giết vào nói. Cho nên, sát ý bất quá là một loại bên ngoài biểu hiện hình thức. Từ vừa rồi huyễn tưởng diễn võ trường kinh lịch hết thảy đến xem. Trên bản chất mà nói, hẳn là cá chết lưới rách, ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Mụ mụ khuyên bảo ta nói chớ đi lệch, đây coi như là đi lệch a. Ta giống như chỉ là càng quyết tiệt một chút. Cho dù là tại phòng thủ phản kích tuyến nguyệt bên trong. Đối mặt cường địch, ta cũng không ít ôm lấy tâm tư như vậy. Người nuôi khí, khí cũng nuôi người. Phương Thiên họa kích bồi bạn Vinh đào đào hồn võ kiếp sống. Phòng thủ phản kích tín điều. Quán xuyên hắn thời còn học sinh. Quân lữ thời đại từ đầu đến cuối. Cuối cùng của cuối cùng. Lão bằng hữu lại dẫn lĩnh hắn đi tới nơi này. Lại có lẽ tại Vinh đào đào trong tiềm thức. Muốn chân chính đạt được ước muốn, hẳn là ôm lấy tâm tính như vậy. Chúng ta đi thôi. Vinh Viễn Sơn nhẹ giọng đề nghị lấy. Từ Phong Hoa trực tiếp đứng dậy. Tốt, chúng ta đi. Đối với phụ mẫu hai người mà nói, mang theo hai tử ra ngoài giải sầu một chút cũng là tốt. Vinh đào đào, thật có lỗi. Ba ba, ngươi vừa muốn nghỉ ngơi. Vinh Viễn Sơn không thèm để ý chút nào. Ta và mẹ của ngươi thay ca tới. Không có việc gì. Ta đã nghỉ ngơi đến đây. Vinh đào đào. Ta ngủ lâu như vậy. Vinh Viễn Sơn cười cười. Không nói lời gì nữa. Chỉ là cất bước đi hướng đường hầm cửa vào. Dùng hành động thực tế đốc thúc lấy hài tử đi ra hầm. Đi hướng mặt ngoài bát ngát tinh không thế giới. Chúng ta đi đâu? Vinh đào đào đứng tại cửa đường hầm. Ngửa đầu nhìn qua phía trên đứng vững phụ mẫu hai người. Vinh Viễn Sơn quay người nhìn về phía dưới chân. Vòng xoáy hư không rất lớn. Nói không chừng còn có một không gian khác đường hầm. Có lẽ một phương khác hư không chí bảo ngay ở chỗ này. Đợi tại một góc nào đó. Chờ lấy chúng ta đi lấy. Chúng ta còn chưa đi đến cuối đường đâu. Đào đào, còn kém xa lắm. Từ Phong Hoa cúi người đến. Một tay mò về đáy hố Vinh đào đào. Trong mắt viết đầy ôn nhu. Thế giới này nào có cuối cùng a? Đào đào. Cuối đường chung quy vẫn là có đường. Vinh đào đào giơ tay lên. Siết chặt tay của mẫu thân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.